Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1238, Thiên Đình cơ duyên. Hỏa Linh Nhi nhìn qua Tần Đình trong tay chìa khóa, nói khẽ, chúc mừng chủ nhân. Kể từ đó, bốn thanh chìa khóa đều là vì chủ nhân tất cả, chính là có thể thuận lợi mở ra Thiên Đình cơ duyên. Tần Đình cũng là cảm nhận được Hỏa Linh Nhi biến hóa, hắn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu ba động. Hỏa Linh Nhi có phải hay không thành tâm thần phục, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Dù sao Hỏa Linh Nhi bản thể đã là bị hắn nắm trong tay, lại là ký kết chủ tớ khế ước, liền chú định Hỏa Linh Nhi không cách nào phản bội hắn. Cái này đối với Tần Đình tới nói, cũng đã là đủ. Dù sao nếu là tiến nhập Thiên Đình về sau, Tần Đình hỏi sự tình, có chủ tớ khế ước ước thúc, Hỏa Linh Nhi cũng là muốn đem biết đến sự tình toàn bộ đỡ ra. Bất quá bây giờ Hỏa Linh Nhi như là đã là thành tâm thần phục, tất nhiên là sẽ chủ động trợ giúp Tần Đình tìm kiếm Thiên Đình cơ duyên. Tần Đình đối với cái này tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Chủ tớ hai người một trước một sau, chính là ly khai tiểu thế giới này, chỉ để lại từng khỏa vỡ vụn sao trời, cùng khắp nơi vỡ vụn hư không, biểu hiện ra nơi đây trước đó đến cùng là bạo phát một trận cỡ nào thảm liệt đại chiến. Hư không bên trong, Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi hướng phía tiên thiên thế giới lối vào mà đi. Bây giờ toàn bộ tiên thiên thế giới bên ngoài, đã là không có bao nhiêu người. Bây giờ tất cả đại đạo thống thiên kiêu, đều đã là hội tụ tại thiên cung chỗ sâu, tranh đoạt cơ duyên. Liền xem như những cái kia không có năng lực thông qua hồng mông chi khí cường giả, cũng là tại tiên thiên thế giới chỗ sâu các loại trong đại lục tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là bọn hắn đều là nghĩ không ra, đây hết thảy đều chỉ bất quá là một cái ngụy trang thôi. Chân chính cơ duyên, có khác động thiên, mà Tần Đình bên người chư thần lần này cũng là không cùng lấy đến đây. Bọn hắn cũng là tại trong thiên cung tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù chỉ là một cái ngụy trang, nhưng lại thật sự rõ ràng có không ít chí bảo. Đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng có chỗ tốt. Tất nhiên nếu là một mực đi theo Tần Đình bên cạnh, không chỉ không được cái tác dụng gì, cũng là chậm trễ bọn hắn thu lấy tự mình cơ duyên. Tại có một số việc, Tần Đình vẫn tương đối khéo hiểu lòng người. Chủ tớ hai người đi lại tại hư không bên trong, tốc độ cực nhanh, chớp mắt vạn dặm, chính là đi tới tiên thiên thế giới lối vào chỗ. Mà tại tiên thiên thế giới lối vào chi bên cạnh, có một mảnh chết đi tinh hà. Đạo này tinh hà dài tới ngàn tỷ dặm, rộng đếm 10 vạn dặm, cơ hồ là quán xuyên nửa cái thế giới. Hùng vĩ không, nhưng là đạo này tinh hà đã là chết đi vô số năm, từng viên vứt bỏ ảm đạm sao trời trải rộng trong đó, không chút nào sinh cơ. Thiên đạo không còn, tinh hà cũng là đình chỉ vận chuyển, linh khí cực kỳ khô kiệt, liền xem như muốn đầu cơ trục lợi người cũng sẽ không chú ý nơi này. Nhưng người nào lại là có thể nghĩ đến, thiên cung chân chính cơ duyên liền giấu ở đạo này trong tinh hà. Chủ tớ hai người liếc nhau, hướng phía tinh hà chỗ sâu bay đi. Cái gặp trong tinh hà, từng khỏa hùng vĩ sao trời phiêu phù ở hư không bên trong. Sao trời phía trên trải rộng thời gian biến mất vết tích, tràn ngập cổ lão mục nát khí tức. Tần Đình chắp tay mà đi, bỗng nhiên hướng phía Hỏa Linh Nhi hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao biết rõ lấy Thiên Đình chính là giấu ở cái này trong tinh hà? Hỏa Linh Nhi có chút nhăn mày, suy tư một lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tựa hồ tại ta trong trí nhớ chính là biết rõ những này. Nhưng là về phần ta là như thế biết đến, liền nhớ không được, chấm ngoặc kép. Tần Đình khẽ gật đầu, Hỏa Linh Nhi đã là thành tâm thần phục, nàng nói nhớ không được đó chính là thật nhớ không được. Bất quá Tần Đình trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra năm đó Thiên Đình hủy diệt một chuyện, chỉ sợ Hỏa Linh Nhi cũng là trải qua người. Hai người lập tức trầm mặc xuống, chỉ là hướng phía chỗ sâu bay đi. Hỏa Linh Nhi trầm mặc là bởi vì nàng hiện tại mặc dù thành tâm thần phục Tần Đình, nhưng là đối Tần Đình nhưng cũng là lại là kính sợ lại là sợ hãi. Hiện tại cùng Tần Đình tình cảm không sâu, không dám nói thêm cái gì. Mà Tần Đình Liên hoàn toàn chính là cũng không thèm để ý Hỏa Linh Nhi. Chỉ là đang suy nghĩ cái gì thiên đình sự tình. Chủ nhân, tựa hồ chính là chỗ đó. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên là chỉ vào một quả sao trời nói. Tần Đình nhìn lại, thấy được một quả sao trời. Quả này sao trời bình thản không có gì lạ. Cùng còn lại sao trời không khác nhiều. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ rung động. Cảm nhận được trong cơ thể mình kia bốn thanh chìa khóa bắt đầu kích động. Hắn hướng phía tòa kia sao trời bay đi. Giáng lâm đến sao trời phía trên. Cái gặp khỏa này sao trời phía trên. Phía trên mấp mô. Đều là bị thời gian ăn mòn cửa động. Nhưng là trong đó một cái cửa hang lại là lờ mờ có thể thấy được là bốn thanh chìa khóa hình dạng. Bất quá chỉ có lòng quan sát mới được. Nếu không liền xem như thấy được. Cũng là phát giác không ra có cái gì kỳ quặc. Nơi này, e là cho dù là thiên đình cơ duyên lối vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.